nếu bỗng ta chạm nhau. Chương 12, trừng phạt. Góc truyện audio.com. Quân Ninh, chương này không được trong sáng lắm nên yêu cầu các bạn còn trong sáng nhấn back. Ai không muốn bị kiện cười đều. Hắn không hề về nhà mà phóng xe đi một nơi vô định. Hắn cần làm gì đó để làm cái thứ ngu ngốc trong lồng ngực bớt đau. Một quán ba bên đường hấp dẫn hắn. Chẳng nghĩ nhiều, hắn đỗ xe lại, một mình đơn độc vẫn khoác nguyên bộ đồng phục học sinh. Nó vô tư đi chơi cùng Thiên. Đã lâu lắm anh em nó không gặp nhau kể từ khi nó về Việt Nam. Thiên dẫn nó đi ăn, mua sắm đủ thứ, nó kể hết cho anh nghe nó quen hắn ra sao, ân oán như thế nào, cuộc đánh cược định mệnh đẩy đưa nó tới kiếp ô xin ra sao. Thiên bị nó đưa đi xem ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hai người gặp nhau theo cách thật củ chuối khiến Thiên không khỏi cười to. Hóa ra linh cảm của anh không nhầm. Thằng nhóc đó là thích thi nhà anh nhưng không dám nói. Có lẽ hành động của anh với nó trong lớp hôm nay khiến thằng nhóc nổi cơn ghen. Con nhóc nhà anh thì lại vô tâm quá. Nó có lẽ vẫn chưa biết thằng nhóc thích nó. Vậy thì anh đây sẽ ra tay giúp hai đứa một phen. Thiên cười nham nhở làm nó khó chịu. Nó đã thức như vậy rồi mà còn trêu nó. Nó không nói nhiều, bỏ luôn về nhà, Thiên không để ý nó mà cứ mải theo đuổi suy nghĩ của mình. Mãi đến khi nó đã ra khỏi cửa quán ăn mới phát hiện ra. Vội vàng trả tiền rồi Thiên nhanh chóng đuổi theo nó. Thiên đi nhanh lên, túm lấy tay nó, anh xin lỗi, để anh chở Cương về. Im lặng, anh xin lỗi mà, lần sau không cười Cương nữa là được mà. Thiên thấp giọng năn nỉ, nó vẫn im lặng. Không thèm liếc anh lấy một cái. Em không tha lỗi cho anh. Anh lập tức gọi điện thoại nói cho bố mẹ biết em làm ô xin ở chung với bạn nam. Thiên bô bô, nó vội vàng giơ tay bịt miệng ông anh có duyên lại. Anh nhỏ nhỏ cái miệng lại. Ừ, nhưng phải tha lỗi cho anh nhé. Được rồi, tạm tha cho anh. Nó ngẩng lên nhìn vào đồng hồ trong quán ăn rồi tá hỏa. Nhanh như vậy đã 10 giờ rồi sao? Vậy mà nó vẫn tưởng còn sớm lắm, giờ này về chắc hắn sẽ phát dầu cũng nên. Ai nha, cuộc đời nó sao đen đủi như vậy? Muộn rồi, em về đây, anh đưa Cưng về, nhanh đi, nó xoay người kéo tay anh nó đi nhanh ra bãi đậu xe. Thiên lấy xe nhanh chóng theo địa chỉ nó đọc mà đi một mạch. Tới nơi, nó xuống xe, chào anh nó, anh về cẩn thận, hôm nào rảnh em về nhà thăm anh. Anh biết rồi, Cưng vào đi, nhớ cẩn thận, vâng, nó cười tâu, tiếng chân hôn mà anh nó một cái rõ kêu mới vào trong. Thiên chờ đến khi bóng nó khuất hẳn sau đài phun nước cũng lên xe rời đi. Nó vào nhà, cả nhà tối om, bình thường ở nhà nếu ngủ rồi phòng khách vẫn để mấy cái đèn neon trên tường. Không lẽ hắn không ở nhà? Nó chạy lên tầng, phòng hắn tối om, nó đánh bạo hé hé cửa, trong đó yên lặng như tờ. Nó bật đèn, phát hiện ra hắn chưa về, cặp sách cũng không thấy. Có khi nào có chuyện xấu xảy ra với hắn không? Có thể lắm, nếu biết hắn là con nhà giàu như thế này thì bọn bắt cóc không nhăm nhe mới là lạ. Nó gọi tới hỏi Tú và Hải nhưng không ai biết hắn đi đâu. Nỗi lo trong lòng nó lớn dần lên. Chắc phải báo cảnh sát, nó đang phân vân xem nên gọi cảnh sát không tê gì chuông điện thoại reo lên. He came in like a wrecking ball, he never hit so hard in love. Nó nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Hải Phong thì vội vã bắt máy. Anh bị điên à, biết bây giờ là mấy giờ không còn chưa về nhà. Biết tôi lo cho anh như thế nào không hả? Cậu phục vụ bên này xoa xoa cái tai mới bị nó hành hung. Vội nói ngay, xin lỗi chị, anh ấy đang ở La Bumba, anh ấy đang rất say. Trong lúc say anh ấy cứ liên tục gọi thi nên em mạn phép lấy điện thoại anh gọi cho chị. Chị có thể đến đón anh ấy không? Xin lỗi cậu, tôi đến ngay, nó vội vã đi thay đồ, vơ lấy ví cùng điện thoại nhanh chóng ra ngoài bắt taxi. Phải chờ mãi mới bắt được taxi, nó không chần chừ nói địa chỉ cho bác tài. Xe nhanh chóng tới nơi, nó rút tiền ra trả rồi chạy vào trong. Chị có phải là chị Thi không ạ? một cậu phục vụ đi tới trước mặt nó. Vâng, là tôi đây, anh ta đâu, anh ấy kia, theo hướng chỉ tay của phục vụ. Nó thấy hắn đang nằm gục trên bàn, tay vẫn đang quờ quạng tìm rượu. Phục vụ, mang rượu tới đây, hắn giọng khàn khàn gọi, tay còn không vẫy nổi. Nó tiến nhanh tới, đỡ lấy hắn, mình say thật rồi, sao có thể nhìn thấy cô ấy nhỉ? Hắn lẩm bẩm, đi về, hắn chưa kịp nói thêm gì liền đổ gục tại chỗ. Không nhúc nhích, nó cuống quýt trả tiền rồi cùng phục vụ dìu hắn ra ngoài. Xe hắn đành để đáy mai lấy vậy. Nó nhờ cậu phục vụ gọi taxi cho rồi đưa hắn ngồi ghế sau. Móc tiền ra dúi cho cậu phục vụ. Nó cũng mau chóng lên xe. Trên đoạn đường về hắn vô lực, sụi lơ dựa vào vai nó. Nó cũng không có cách nào khác. Cố hắng giữ hắn không đổ xuống. Hắn dù mơ màng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương thanh nhã của nó. Thực dễ chịu, xe dừng trước cánh cổng sắt quen thuộc. Nó trả tiền cho bác tài rồi dìu hắn vào trong. Người nhắn vừa to, vừa cao làm nó chật vật mãi mới dìu được hắn lên tầng. Đá cửa phòng hắn cái. Giơ tay bật điện xong nó mới dìu hắn vào giường. Đồ con lợn nhà anh. Ai bảo anh to thế? Làm tôi muốn đứt hơi. Nó vừa thở phì phì vừa thả hắn xuống giường. Rất không may cho nó là nhờ con lợn kia nó bị kéo theo xuống giường. Đập nguyên cái mặt vào lồng ngực hắn. Từng tiếng tim đập mạnh mẽ dội vào tai nó. Lồng ngực hắn thực ấm áp làm mặt nó bất giác ửng hồng. Tim cũng gia tăng tốc độ mà thịch thịch trong lồng ngực. Hắn vòng tay ôm luôn nó. Anh này say thật không vậy? Ấm áp gia tăng làm mặt nó càng đỏ. Nó bây giờ đang rất bối rối. Vừa muốn đẩy hắn ra mà trong tận đáy lòng lại muốn cứ mãi nằm trong vòng tay rắn chắc. An toàn này, cuối cùng vẫn là lý trí thắng. Nó gỡ tay hắn ra ngồi thẳng dậy. Tháo cà vạt, mở thêm hai cúc đầu áo sơ mi của hắn. Cười mờ ám làm gì đấy chị ơi. V, cuối cùng, cởi giày hắn đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường. Đang định ra ngoài nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó. Nó lập tức phi lên bụng hắn ngồi xuống. Túm lấy đầu hắn, nâng cao rồi thả xuống. Bụp, một âm thanh vô cùng thanh thúy vang lên. Trong đêm tĩnh mịch lại càng nổi bật. Anh đi chết đi, dám làm cho bản tiểu thư lo lắng à, dám cản tôi đi chơi à, cho anh chết này. Nhỏ mọn này, đồ công tử thối này. Mỗi tiếng bụp vang lên là một câu rủa của nó. May cho hắn là bộ ga gối cao cấp đỡ được cái đầu hắn không có lẽ hắn toi lâu rồi. Bị đập lên đập xuống nhiều lần hắn cũng tỉnh hơn chút. Lờ mờ trước mắt hắn là hai cô gái đang ngồi trên bụng hắn mà lẩm bẩm. Nó cứ ngồi trên bụng hắn tiếp tục màn trừng phạt mà không để ý tới nó đang mặc cái váy ngắn lộ ra bắp đùi trắng nõn. Hắn có thể cảm nhận được da thịt nó cọ sát từng chút một lên da thịt qua lớp áo sơ mi. Có phải không vậy, con gái gì mà không y tứ chút nào? Dù gì hắn cũng là một thằng đàn ông, lại có hơi men trong người nữa đấy. Nó mà cứ làm liều vậy hắn không chắc là sẽ tiếp tục làm sư thầy được nha. Đầu óc hắn liên tục phả ra tín hiệu kiềm chế. May cho hắn là nó đã chịu kết thúc màn này. Từ trên bụng hắn lăn xuống ngồi cạnh giường mà thở. Những tưởng màn hành hạ đã kết thúc ai dè nó chuyển phương án. Nó cúi sát mặt hắn. Nhìn chăm chú. Sau một cơ số thời gian nó giơ tay ra vuốt mặt hắn. Mũi tẹt xấu quá. Kéo cho cao, dứt lời nó ra sức kéo. Hắn đau suýt bật khóc. Ai nha, đợi hắn tỉnh lại nó lãnh đủ. Thế có cái bóng đèn kia luôn. Cái loại mỏng môi hay hớt. Nó sờ sờ môi hắn. Mềm thế nhở, hừm, đi làm trai bao được á, ha ha ha. Nó cười lớn, hắn tức suýt hộc máu. Môi hắn trước giờ vẫn luôn rất quyến rũ. Dễ dụ người ta phạm tội lắm nha. Mi gì mà vừa cong vừa dài. Khéo còn hơn con gái cũng nên, tê dê ảo nào tính như đàn bà, đáng nga mà thôi hắn sắp khùng với con người trước mặt rồi nha. Hắn hoàn mỹ vậy mà cứ mở miệng ra là nó chê ỏng chê eo. Biết hắn được mệnh danh là đại mỹ nam của Sky không hả? Không, sau một hồi chán chê mê mải nó xuống giường, tắt điện rồi về phòng, hắn mệt quá thiếp đi luôn. Chưa đầy 5p sau nó đã quay lại. Trên tay là bộ đồ trang điểm hoành tráng của nó. Tôi là vách ngăn thời gian. 3. Sau một hồi tô vẽ vẽ, nó cũng hài lòng với tác phẩm của mình. Trước mặt nó bây giờ là một con mèo lai gấu trúc vô cùng đặc biệt. Mặt hắn bị nó tô trắng bốp, hai quầng mắt đen xì, môi đỏ chót, mũi lại được vẽ râu mèo. Trông hắn vừa thảm hại, vừa buồn cười làm nó không nhịn được cười ra tiếng. May mà cái tên trên giường kia ngủ say như chết rồi nên nó không lo. Cười đến chảy nước mắt nó mới chịu rón rén ra ngoài về phòng ngủ. Sáng hôm sau, hắn nheo nheo hàng lông mi bị nắng chiếu vào, xoay người đi chỗ khác định ngủ thêm nhưng không được. Hắn vươn vai ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị cơn choáng váng kéo trở về. Cẩn thận ngồi dậy lắc lắc cái đầu, mọi việc hôm qua lại trở về trong đầu hắn. Rõ mồn một, cảnh nó bỏ theo ông thầy, cảnh hắn uống say, cảnh nó tới đưa hắn về, rồi cả màn hành hạ khắc người của nó làm hắn bất giác nở nụ cười. Trong lòng nó, dù tận sâu sâu trong đó vẫn có hắn, một góc nhỏ thôi cũng đủ làm hắn ấm áp vô cùng. Hắn xuống giường, đi về phía phòng khách, nhanh thật, hôm nay đã chủ nhật rồi. Cũng tốt, chủ nhật không phải đi học, đỡ chán hơn rồi, họp họp, bụng hắn kêu lên ầm ầm làm hắn thấy ngại. May mà hắn đang đi trên hành lang một mình nên không ai nghe thấy. Không có lẽ hắn phải độn thổ cũng nên. Hắn vào bếp, trên mặt bàn là bữa sáng cùng một bát canh, dưới cốc sữa được kẹp mảnh giấy. Hắn tiến lại gần, rút ra xem, ngày mới tốt lành, bữa sáng tôi làm cho anh, không biết anh có dậy sớm mà ăn không? Nếu dậy mà thấy nó nguội quá thì gọi người tới làm cái mới. Canh giải rượu đỏ uống vào cho khỏi nhức đầu nha. Ba, tôi đi chơi với anh Thiên cả ngày nên bữa trưa với bữa tối của anh tôi nhờ mấy chị nấu cho rồi nhé. Tôi đi khoảng 10 giờ tôi về. Thi, đọc được mấy dòng đầu hắn ấm áp bao nhiêu thì mấy dòng sau lại như tát vào mặt hắn bấy nhiêu. Tên đó là ai chứ? Ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường, cái gì cũng bình thường. Còn không bằng một góc của hắn mà tại sao nó không chọn hắn? Ông có nói gì với người ta đâu mà biết. Hắn hậm hực ngồi xuống, cảm thấy mấy thứ trước mặt ngứa mắt vô cùng. Rút điện thoại gọi cho quản gia bảo người tới làm đồ ăn mới xong hắn ra phòng khách ngồi chờ. Không thèm để ý mấy thứ kia nữa. Rất nhanh sau đó có hai cô giúp việc đi tới lễ phép cúi người rồi hỏi hắn. Cậu chủ muốn dùng gì để em chuẩn bị? Bánh mì nướng kẹp pate với sữa đi. Hắn dán mắt vào cái tivi, không buồn nhìn người trước mặt lấy một cái. Bỗng cảm thấy hai người kia không có động tĩnh gì, hắn mới ngẩng lên nhìn. Định quát hai cô giúp việc không sợ trời không sợ đất này một trận thì. Phí lý, một tiếng cười không kìm được mà bật ra. Hắn lập tức thấy mặt nóng nóng. Có gì đáng cười chứ? Người này không sợ chết à? Im. Cười gì? Hắn lạnh lùng buông một câu. Em xin lỗi cậu chủ. Tại, cô giúp việc vừa cười sợ hãi co rúm lại. Lắp bắp mãi không xong. Nói mau không tôi đuổi cô. Im cậu chủ. Hắn không kiên nhẫn rút điện thoại định gọi cho quản gia. Hai cô giúp việc sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Liên tục cầu xin. Xin cậu chủ thứ lỗi. Bọn em không dám nữa đâu. Nói xem cô cười cái gì. Tại mặt cậu chủ buồn cười quá ạ. Hắn chột dạ đưa tay sờ sờ mặt. Đầu ngón tay truyền đến một thứ bột mịn mịn đủ cho hắn hiểu điều gì đang xảy ra. Hắn vội quát hai người giúp việc, đứng dậy đi nấu đồ ăn mau. Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, nhưng nghĩ ra điều gì? Hắn quay lại buông một câu. Chuyện này dám nói ra ngoài thì chết với tôi. Dứt lời, hắn bay lên trên tầng với tốc độ ánh sáng rồi phi vào phòng tắm. Trước gương là hình ảnh gấu trúc lai mèo được nó kỳ công vẽ. Hắn tức giận giống lên. Chấm, Lê Huyền Thi, cô sẽ biết tay tôi. Hắn tức tối rửa mặt, mãi mới sạch hết tác phẩm của nó. Lại nhớ ra hôm qua say. Hắn vẫn chưa tắm thế là xả nước nóng vào bồn. Hắn chầm mình trong làn nước ấm, thấy người thoải mái hơn rất nhiều. Cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn lạnh giọng hỏi, có chuyện gì, đồ ăn dã làm xong. mời cậu chủ xuống dùng bữa. Cậu chủ còn gì căn dặn không ạ? Được rồi. Hai người về đi, có gì tôi sẽ gọi quản gia. Vâng, thưa cậu chủ, tiếng bước chân xa dần. Hắn đứng dậy, choàng đại cái áo khoác lông rồi ra ngoài mặc đồ. Tắm xong thực dễ chịu. Hắn thong dong xuống tầng ăn sáng. Tôi là vạch thời gian lặng lẽ trôi. 9 giờ tối, hắn ngồi xem tivi cả ngày phát chán. Tắt tivi, hắn lên tầng trên, lôi laptop ra lên Facebook dạo một vòng. New feed không có gì đặc sắc ngoài mấy cậu ấm cô chiêu chụp ảnh khoe giàu có. Hắn đang định out thì thấy một bức hình. Địa điểm check-in là Lotte. Người đó không ai khác là nó. Điều này chẳng có gì đáng nói nếu nó không cùng tên thầy già kia không ôm nhau cùng chụp ảnh. Hắn thấy mặt mình nóng nóng. Một cỗ khó chịu dâng lên làm hắn muốn nổi điên. Đúng lúc đó có một tiếng dừng xe vang lên bên ngoài. Hắn ngay lập tức nhào ra ban công, hướng cái cổng sắt mà nhìn. Trước cổng, một chiếc BMW trắng đang đỗ lại. Một người con trai từ trong bước ra, vòng qua bên kia mở cửa cho cô gái bước xuống. Nó mặc một bộ đồ đơn giản, áo len trắng dây thả ngoài váy maxi dài màu đen. Mái tóc xoăn nhẹ buộc thấp kèm mũ fedora đen càng làm nổi bật vẻ đẹp của nó. Người con trai bên cạnh phong thái hơn người. Anh ta mặc một cái quần trắng, áo len màu kem dịu dàng, mũ phớt trắng trông nổi bật. Hai người đi cạnh nhau thực xứng đôi. Mà không, xứng với nó chỉ có thể là hắn. Hắn thấy trong lòng chua chua. Không muốn nhìn hai người ngoài kia. Bỏ vào trong phòng, anh nó vỗ vỗ đầu nó. Hôm nay đi chơi thế cưng vui không? Dĩ nhiên là có rồi. Cảm ơn anh nha, nó ôm chầm lấy người trước mặt. Anh nó vẫn luôn chiều nó như vậy. Thôi đi cô không phải nịnh thì anh vẫn đưa cô đi chơi mà. Nó không nói gì chỉ cười nịnh nọt. Vào nhà đi không lạnh. Anh nó xoay vai nó về phía cổng. Em không muốn xa anh tí nào. Nó phụng phịu, ngoan, mai anh lại cho đi ăn. Anh hứa nhé, anh hứa, móc ngoặc nào. Nó đưa tay ra, chịu cô luôn. Thiên vò vò ngoài mũ làm tóc nó rối tung rồi mới đưa tay ra móc ngoặc với nó. Em vào nhà đây, anh về đi, nhớ tự chăm sóc bản thân đấy. Em biết rồi, nó mở cổng vào nhà, chờ nó đi khuất Thiên mới lên xe trở về. Nó rón rén vào nhà, phòng khách vắng tanh, chắc hắn ngủ rồi. Nó cầm hộp cháo vào bếp đổ ra, mùi cháo thơm nức xộc vào mũi. Nó mua cháo để hắn ăn đêm mà chắc hắn ngủ nên nó đành tự xử vậy. Hai, làm người tốt thực khó nha. Hắn xuống nhà định bụng quạt cho nó một trận vì tội về muộn. Xuống nhà lại không thấy ai. Điện bếp vẫn sáng, không lẽ nó đói lại đi ăn vụng. Hắn vào bếp, thấy nó vừa bê tô cháo đặt lên bàn. Làm gì đấy, nó giật mình quay lại. Là anh à, không tôi thì còn ai vào đây? Cô làm gì mở ám sợ tôi phát hiện à, mở ám cái đầu anh. Tôi mua cháo cho anh ăn đêm mà chắc anh không cần nên. Ai nói không cần, tôi đang đói đây. Hắn lập tức ngồi xuống, kéo bát cháo lại phía mình. Ăn mau kẻo nguội là không ngon đâu. Nó cười cười nhìn hắn. Hắn cúi xuống, chậm rãi múc từng thìa bỏ vào miệng. Mỗi thìa cháo tan trong miệng làm lòng hắn lại ấm lên một chút. Cảnh nó đi chơi với ông già kia cũng đã bị hắn quẳng ra sau đầu. Bát cháo vơi đi nhanh chóng. Hắn vừa ăn xong nó đã đẩy một cái cốc tới trước mặt. Uống cái này đi, nó sẽ giúp anh dễ ngủ hơn. Lần sau đừng uống nhiều rượu thế. Không tốt đâu, hôm qua anh làm tôi lo gần chết. Mà hôm nay anh có ăn đủ không đấy? Bỏ bữa hại lắm đấy. Nó tuôn một tràng làm hắn đơ tại trận. Hóa ra hôm nay đi chơi nhưng nó vẫn luôn lo cho hắn. Một dòng nước ấm êm ái chảy trong tim hắn. Hắn quên luôn mục đích xuống đây rồi. Mãi sau hắn mới thốt ra được một câu. Cảm ơn, vì cái gì? Vì cô đã lo lắng cho tôi. Không có gì, anh cứ như thế này đầy yêu lắm. Nó nói vô tư mà không để ý tới sắc mặt ai kia đang nóng lên. Đi ngủ sớm đi mai còn đi học. Hắn đứng dậy buông một câu. Anh ngủ trước đi, tôi dọn xong chỗ này rồi ngủ. Vậy tôi lên trước, cô nhanh lên rồi đi ngủ nhé. anh ngủ ngon, cô cũng vậy, hắn đi lên phòng, trong lòng hắn bây giờ tràn ngập cảm giác ngọt ngào khó tả. Được nó quan tâm thực thích, hắn chìm vào giấc ngủ với một nụ cười thỏa mãn trên môi. Bên ngoài, trăng treo lơ lửng mờ nhạt ngoài cửa sổ. Một đêm thanh bình, cách chương.